Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, lẳng lặng, thái dương quang huy chiếu rọi tại trời đúc trong thành, hiện ra một mảnh trong sáng cảnh trí. Mọi người khí thế ngất trời mà thảo luận thiên chú thành sự vật. Nhưng mà hết thảy này Khương Dự cũng không có tâm quan tâm. Nếu bình thường, hắn còn có thể đầy cõi lòng bát quái tâm lý mà trái nghe một chút, phải nhìn một cái, thỉnh thoảng còn có thể tham dự trong đó, dõng dạc mà phát biểu mình một chút hiểu biết chính xác, thắng được một số người tán thưởng chi từ, mượn này đắc sắt một phen. Nhưng hiện tại, vừa mới đã trải qua nhân sinh một lớn phập phồng, từ đỉnh phong rơi xuống đến hạp cốc, Khương Dự cảm thấy thế giới của mình đều tại dần dần sụp đổ rồi. Vốn cho là đã bái cái nghiêu bức sư phó, từ đó vượt qua cao phú suất sinh hoạt, không nghĩ tới, nhìn lại, hết thảy đều là ảo giác. Bản thân còn là một thấp tọa nghèo rớt rái a. Bái sai sư, vậy mà bái sai sư. Khương Dự ai thán, toàn thân nhộn nhạo một cỗ nhìn không thấy cõng năng lượng. Cái này ông trời, chính là tại cố tình chơi tà. Khương huynh, Khương huynh, non trước mặt thư sinh không công tay tại Khương Dự trước mắt đi lang thang. Một chương trắng nọn mà lại để cho vô số nữ sinh ghen ghét mặt tới gần Khương Dự. Hô hoán đắm chìm tại chính mình thế giới Khương Dự. Thật lâu, Khương Dự mới chú ý tới tại gọi tên hắn non mặt thư sinh. Hắn phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng khoát tay áo. Liễu huynh, ăn cơm sự tình hôm nay còn là được rồi. Ta cũng cần một chút thời gian. Suy nghĩ lẳng lặng, Khương Dự vẻ mặt buồn rười rượi nói ra. Xoay người, khom người, còng lấy lưng, dưới hai tay rủ xuống. Tựa như một cái gần đất xa trời lão nhân, chậm rãi rời đi, lẳng lặng, non trước mặt thư sinh không rõ ràng cho lắm, thần sắc nghi hoặc lóe lên, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng có một tia không hiểu vui vẻ. Cái này Khương huynh, ngược lại là rất có ý tứ, nói xong, hắn liền xoay người tiến nhập một nhà cao cấp quán rượu. Điểm vài đạo thoạt nhìn thật tốt đồ ăn, có linh ăn, cũng có bình thường đồ ăn, bắt đầu dùng ăn đứng lên. Khương Dự đầy cõi lòng đắng chát chi ý mà trở lại luyện khí phường. Một đường đần độn, trên đường rất nhiều người cùng hắn dặn dò, hắn cũng không có đáp lại. Không biết cuối cùng là tại sao trở về đấy. Nhìn xem vẫn còn trên ghế đầu uống rượu chán trường sư phó, càng là đau buồn từ trong đến. Cắn răng, còn là quyết định hỏi một chút. Hắn trịnh trọng đi vào trung niên hán tử trước người, vẻ mặt nghiêm nghị mà hỏi thăm Mani, sư phó, người là tu vi gì a? Trung niên hán tử phủi hắn liếc, thầm nghĩ tiểu tử này suốt ngày sẽ không cái bình thường thời điểm. Hôm nay không biết lại nổi điên làm gì. Dịch cảnh, nhàn nhạt thanh âm vang lên. Khương Dự sắc mặt một đau khổ, lại hỏi, trong lúc này trong phòng cái thanh kia đại chùy con cái kêu gào. Trung niên hán tử thô khô trên mặt, thần sắc dừng một chút, có chút ngoài ý muốn. Trong mắt thổi qua một tia kỳ dị, chẳng qua là một màn này rất nhanh. Khương Dự rồi lại không thấy được, đó là tổ truyền thừa đấy, chỉ có thể dùng để rèn sát tổ truyền, chỉ có thể rèn sát cái kia. Chúng ta là không phải là cũng có cái gì tổ truyền lợi hại công pháp. Khương Dự u ám trong nội tâm hiện lên ra một phần chờ mong. Không có, Khương Dự là một hồi tuyệt vọng, cuối cùng một chút chờ mong đều rơi vào khoảng không. Thân cận mấy tháng qua vất vả nhẫn nại, huyễn muốn cuộc sống tốt đẹp triệt để cách hắn đi xa. Còn có việc sao? Không còn, vậy nên làm gì đi? A, Khương Dự trở lại trong phòng, nằm ở trên giường nhìn xem trần nhà. Việc đã đến nước này, hắn ngoại trừ thản nhiên tiếp nhận cũng không có biện pháp khác. Nói thật, mấy tháng trước, thành cấm ngày ấy, hắn sẽ đem hết thảy thậm chí nghĩ mở. Có thể bái đến vị kia cao cấp luyện khí sư môn hạ tự nhiên là tốt. Thật sự không thể cũng không có gì. Nhưng hết lần này tới lần khác tại cuối cùng trước mắt ông trời lại cho hắn hy vọng. Lại để cho hắn liên tục mấy tháng đều làm lấy có núi dựa lớn mộng đẹp. Kết quả cuối cùng lại cho ngươi mê đầu một côn. Chuyện này mặc cho ai tâm tính cũng sẽ không tốt. Được rồi, như là đã bái hắn làm sư phó. Bất luận cái gì tu vi, cho dù là tên ăn mày, ta cũng nhận biết. Hơn nữa hiện tại tốt xấu còn có thể ở lại Thiên Chú Thành. Tổng so với lúc ấy bị đuổi đi ra tốt, suy nghĩ một chút. Khương Dự tự an ủi mình một lớp, dù sao trời sinh kèm theo lạc quan thuộc tính, tâm tình đêm mê nhiều nhất là nhất thời đấy. Khương Dự trong lòng cô, không phải là nghiêu bức sư phó không? Không nhận được hôm nay mới là tổn thất của hắn. Các loại có một ngày, chính là khắp thiên hạ danh sư đến xin thu ta. Ta cũng không để ý đến bọn hắn. Khương Dự nhổ ra hờn dỗi. Nôn dạy một phen người khác bồ đào thực chua. Lại nghĩ tới cái kia đồng dạng đang tìm cái kia Nguyệt Trường, lão Hải Lâm tóc thiếu nữ. Cũng không biết nàng thế nào. Hôm nay bọn họ là đồng mệnh tương liên a, đều bị một cái tóc xám tiểu tử cắt hồ. Hắn đem chăn màn mơ hồ đến cùng lên, nhắm mắt đi nằm ngủ. Lúc này mặc dù còn chưa tới buổi tối, nhưng hôm nay đã xảy ra chuyện lớn như vậy, như thế nào cũng muốn ngủ một giấc tới dỗ dành mình một chút. Luyện khí phường đại đường, trung niên hán tử ngủ ở trên ghế đầu uống rượu. Tuy rằng Khương Dự nôn rãnh lời nói rất nhỏ, liền gian phòng của mình đều truyền không xuất ra, nhưng vẫn là một chữ không rơi mà đã rơi vào hắn trong tai. Hắn cầm lấy rượu bình tay phải rõ ràng dừng một chút, thần sắc có chút không hiểu, giống như đang suy tư cái gì. Ngày thứ hai, Khương Dự rời giường, nhớ tới hôm qua sự tình, cũng rốt cuộc không còn cái gì mặt trái tâm tình. Thể xác và tinh thần hoàn toàn khôi phục trước kia chính năng lượng trạng thái. Một đêm thời gian hoàn toàn đủ hắn quên lúc trước không thoải mái. Duỗi lưng một cái, xương cốt phát ra đùng đùng tiếng vang. Một hồi thoải mái, cảm giác thể chất tựa hồ so với trước kia muốn tốt rồi. So sánh với địa cầu, cái thế giới này tràn ngập linh khí. Khương Dự mặc dù không có tu luyện, nhưng hô hấp dự khó tránh khỏi hút vào linh khí, lại để cho thể chất cũng đã nhận được cải thiện. Tuy rằng, so sánh với cái thế giới này những người khác, hắn còn là một chiến năm mẩu vụn, nhưng mà hắn là có khoa học kỹ thuật chi tâm nam nhân, bên hông còn treo nhiều như vậy cường lực khoa học kỹ thuật. Theo khoa học kỹ thuật tích lũy, cuối cùng có một ngày, hắn có thể thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật. Mấy cái khi dễ vị thành niên thiếu nữ đống cản bã đám đã bị ta khoa học kỹ thuật chỉnh đốn đến không muốn không muốn đấy. Khương Dự cười hắc hắc, ý dâm một phen. Chẳng qua là những người kia sau lưng giống như có một gọi là Lâm Phong lãng chủ tử. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, hình như là cái rất nhân vật lợi hại. Nghĩ tới đây, Khương Dự cau mày. Lúc trước hắn ỷ vào sau lưng có một đỉnh cấp mà phẩm luyện khí sư, không có chim bọn hắn. Bây giờ nghĩ lại, trong nội tâm đột nhiên có chút chột dạ, mới phát ra lời nói hùng hồn cũng trong nháy mắt ném đến tận sau đầu. Hiện tại hắn có thể nói không quyền không thế, bản thân thực lực còn là một yếu gà. Mặc dù có khoa học kỹ thuật, nhưng trước mắt nắm giữ khoa học kỹ thuật lực lượng có hạn. đoán chừng cũng liền có thể giải quyết bình thường lâu la. Đối với cái thế giới này huyền huyễn văn minh, hắn thế nhưng là thủy chung đều bảo trì một viên kính sợ chi tâm, nay nhất là ngày ấy thiên chú thành thành cấm trận pháp hưởng ứng, cái kia che khuất bầu trời cảnh tượng, hắn cả đời đều không quên được. Nhất niệm đến tận đây, Khương Dự trong nội tâm thì có điểm sợ sệt, trên trán có mồ hôi lạnh toát ra. Có lẽ không có bị người chứng kiến bộ dáng của ta đi. Duy nhất sơ hở có lẽ cũng chỉ có siêu lạp tử thúc trùng tia sáng. Còn có khiêu vũ con kiến hình chiếu. Khương Dự cẩn thận suy nghĩ một chút ngày đó tình cảnh. Cảm giác mình có lẽ còn không có bại lộ. Đầu là lúc sau siêu lạp tử thúc cùng khiêu vũ con kiến sử dụng phải cẩn thận rồi. Biết được bản thân trước mắt là an toàn, hắn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy về sau còn là phải cẩn thận một chút. Khương Dự lại lấy ra sảng khoái mặt trời, hắn thu được hai cái tu di nhẫn. Hai cái này giới chỉ còn ở vào đóng cửa trạng thái. Lúc ấy hắn sợ bản thân gây tai họa sẽ để cho sư phó không cao tâm. Cuối cùng vẫn còn buông tha cho lại để cho sư phó thay mình mở ra giới chỉ ý tưởng. Hiện tại xem ra, ngay lúc đó cử động không thể nghi ngờ chính xác cực kỳ. Sư phó nhập lại không phải là cái gì nhân vật lợi hại. Hơn phân nửa không phải là cái kia tên gì Lâm Phong Lãng người đối thủ. Cái này hai giới chỉ cùng đồ vật bên trong một khi bộc lộ ra đi, bọn hắn hai thầy trò có thể đã nguy. Hiểu mà ni, hết chương.